Siêu cấp cưng chiều, chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện tại web chuyên online.com, đọc truyện tại web chuyên online.com, đọc truyện tại web chuyên online.com, đọc truyện tại web chuyên online.com, cách chương.